Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 599, chương 599, lui ra đi. Lenky, ứng đối một cái Marco đã đầy đủ Kizaru treo lên 9 phần tinh thần. Chớ nói chi là tại ở trong đó còn có một cái có thể so với đại tướng cấp bậc Siliev. Nếu không phải Kizaru tốc độ còn nếu có thể, chỉ sợ hiện tại đã bản thân bị trọng thương, mà Ryokageyu, tình cảnh cũng kém không nhiều. Không qua tình cảnh của hắn không có Kizaru như thế nghiêm trọng mà thôi. Ngoại trừ hắn nguyên bản đối thủ A bên ngoài, cũng chỉ có Go Emperor Thái Tá Lo, Berserk, Moria ba người gia nhập chiến đấu, giống Kim, Kiệt Lạp Kho, Apo những người này, ngay tại thanh trừ trên chiến trường cái khác hải binh, Sokothon Trăng Đêm Y Nguyên cùng Manki, D, Dragon Dây Dưa, Bạch Thủy thì đem ánh mắt đặt ở bị hắn trọng thương đánh bay ra ngoài Glen Kỳ trên thân. Dù sao cũng là chính phủ thế giới thứ hai sát tay. Khinh thường không được, cho dù bị thương nặng, cũng không thể có bất kỳ chủ quan. Ghê tởm, cách đó không xa, Glen Kỳ từ một khối quân hạm tàn phá mảnh vỡ phía trên đứng dậy. Sắc mặt âm trầm, nhưng lần này hắn cũng không có vọt thẳng tới. Hiển nhiên hắn cũng biết Bạch Thủy lợi hại. A, dạng này đều vô sự. Không hổ là chính phủ thế giới thứ hai sát tay, vẫn là có chút tài năng mà. Thấy thế, Bạch Thủy có điểm kinh ngạc nói, bất quá không quan hệ, lập tức người liền đem không đứng lên nổi. Bạch Thủy mơ hồ trong cảm giác có một cỗ dự cảm không tốt truyền đến. Vì dự phòng ngừa vạn nhất, hắn cảm thấy vẫn là hiện tại liền đem Glen Kỳ cái này không ổn định nhân tố giải quyết hết cho thỏa. Đáng. Hiu, Bạch Thủy bá một tiếng biến mất tại nguyên địa, tiếp lấy xuất hiện tại Glen Kỳ trước mặt, cánh tay phải khuất nắm, hỏa diễm đại tác, chính là một chiêu, đại phun trào dai phân tần, xuất hiện. Gọi thẳng mà đi, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Glen Kỳ cảm giác nhạy cảm đến, so sánh vừa rồi, Bạch Thủy uy lực của chiêu thức cùng tốc độ đều có chỗ hạ xuống. Để hắn đều có thể kịp phản ứng ứng đúng rồi. Glen Kỳ không có chút gì do dự. Cánh tay phải liền bao khỏa lên một tầng Busosoku Haki. Lôi cuốn lấy một cỗ ngang ngược chấn động. Liền đối với đụng một quyền này mà đi. Vụt. Song quyền đối bính. Bộc phát ra kim thiết giao chiến vụt nhưng thanh âm. Glen Kỳ dưới chân quân hạm mảnh vỡ lúc này trực tiếp vỡ vụn. Hừ. Đột nhiên rên khẽ một tiếng, hắn dù sao có thương tích trong người, thân thể của hắn đã không cho phép hắn tiến hành cao cường như vậy độ chiến đấu. Nhưng hiện thực cũng sẽ không bởi vì thân thể của hắn bị thương nặng, mà đối với hắn tốt một chút. Đây chính là hiện thực, trần trụi hiện thực, Glen Kỳ tiên sinh, lui ra đi. Thấy thế, Bạch Thủy ngẩng đầu lên, lộ ra một cái nghiêm nghị ý cười. Trên tay lực lượng đột nhiên tăng cường, hỏa quyền nhan sắc đều sâu hơn mấy phần, liền phịch một tiếng đem Glen Kỳ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốp, một quyền này lực lượng mạnh bao nhiêu? Glen Kỳ có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, liền xem như có thể vỡ nát một tòa núi lớn. Hắn cũng không chút nghi ngờ. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt lần nữa truyền đến vỡ vụn thanh âm. Lại lần nữa phun ra một ngụm lớn máu. Sắc mặt đã bạch cùng giấy đồng dạng. Glen Kỳ tiên sinh, chắc hẳn vừa rồi Sabo cũng là loại tâm tình này đi. Bạch Thủy như bóng với hình, như giòi bám trong xương xuất hiện tại Glen Kỳ sau lưng. Một cái đá ngang tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong. Lần nữa nện ở trên người hắn. Phốp, Glen Kỳ trừ bỏ bị trọng thương thổ huyết bên ngoài, đã không có bất luận cái gì còn lại động tác. Một cái trọng thương đại tướng cấp bậc cường giả, đối Bạch Thủy tới nói cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. Đã từng Bạch Thủy coi là chính phủ thế giới 5 tên sát thủ thứ hạng là dựa theo thực lực tới. nhưng hiện tại xem ra, ngoại trừ Soko thôn trăng đêm bên ngoài, những người còn lại xếp hạng đại khái là dựa theo chiến tích tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.